Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3580, Hắc Giáp Quân Đại Bại. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tuyết cùng Tô Hàn lần thứ nhất gặp mặt, cứ như vậy dùng một loại cực kỳ quỷ dị bầu không khí kết thúc Ngụy Thích đắc chí. Còn tưởng rằng Tô Hàn là bởi vì thẹn thùng, cho nên tại hết sức nói rõ lý do có thể giải thả, chung quy chẳng qua là che giấu mà thôi mà. Mặt trời cao thăng, thời cơ đã đến. Lôi đình cổ thần đứng dậy, hắn bờ môi khẽ mở, thoạt nhìn cũng không dùng sức mở miệng, có thể thanh âm của hắn lại là đủ để cho bất luận cái gì người đều nghe rõ ràng. Bái Sơn, dù chưa tứ đại phủ vực việc trọng đại, có thể hôm nay, chư vị tới đến ta Vân Vương phủ, kia chính là ta Vân Vương phủ khách nhân. Với tư cách chủ nhân, ta Vân Vương phủ, cuối cùng vẫn là muốn tận một thoáng chủ nhà tình nghĩa. Người tới, theo lôi đình cổ thần phất tay. Lập tức có hàng loạt thân ảnh, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Tất cả đều hắc giáp, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế trùng thiên. Bản điện trước tôm gạch như ngọc, cho chư vị giới thiệu một chút. Lôi đình cổ thần cười nói, này, liền là lần này Bái Sơn việc trọng đại trước đó, ta Vân Vương phủ chuẩn bị hắc giáp quân, bản điện đã chuẩn bị 3 cái lục phẩm đỉnh cấp đan dược, thua một lần, bản điện đưa ra 1 viên. Nghe thấy lời ấy, Hồng Liên cổ thần, Huyền Giả cổ thần, cùng với Vân Xương cổ thần 3 người, đều là mỉm cười đứng dậy. Nếu lôi đình cổ thần đã chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta này chốt làm khách nhân, cũng không thể do dự. Vân Xương cổ thần tựa hồ một mực nhằm vào lôi đình cổ thần, đầu tiên nói. Không biết hai vị có thể nhường một lần mặt mũi, do ta đại danh phủ trấn ma quân, đi đầu khiêu chiến như thế nào? Có khả năng, Huyền Giả cổ thần gật đầu, không quan trọng. Trung quy đều là muốn một trận chiến. Hồng Liên cổ thần cũng nhún vai, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, bọn hắn cũng vui vẻ đến làm cho đại danh phủ xuất thủ trước, chính mình quân đội xem thật kỹ một chút. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi, lôi đình cổ thần nói. Vân Vương phủ một đám hắc giáp quân, lập tức hít một hơi thật sâu, trên mặt lạnh lùng, lại nồng nặc một điểm. Hôm nay nhân vật chính, tuy nói là rất nhiều viện lâm sứ, nhưng bọn hắn làm quân tiên phong, cũng là muốn cho chính mình viện lâm sứ, tăng khí thế. Cái gọi là lục phẩm đỉnh cấp đan dược, đối lôi đình cổ thần, thậm chí cả toàn bộ Vân Vương phủ tôi nói, đều không tính là gì. Người ta mặt khác tam đại phủ vực, cũng không có nhìn ở trong mắt. Bọn hắn coi trọng nhất là mặt mũi, như thắng, chẳng những có thể đả kích tinh thần của đối phương, còn có thể tăng lên phe mình sĩ khí. Càng là có thể làm cho cả thượng đẳng tinh vực đều biết, Vân Vương phủ, đến cùng đến cỡ nào mạnh. Có thể nói, bọn hắn lần này, tuy nói là biểu diễn, nhưng cũng cực kỳ trọng yếu, nhất định phải dốc hết toàn lực. Ầm ầm, hai đại quân vệ đoàn, đồng thời rơi vào trên bình đài, cái kia chỉnh tề bộ pháp cùng động tác, khiến cho bình đài, tựa hồ cũng chấn động một cái, truyền ra tiếng nổ vang rền. Mọi ánh mắt, đều tại thời khắc này. Ngưng tụ tại trên người của bọn hắn. Liền tứ đại cổ thần, đều không ngoại lệ. Quân vệ đoàn ở giữa chiến đấu, cũng không phải là xem chiến lực cá nhân, cũng sẽ không cho phép bọn hắn tiến hành chiến lực cá nhân. Bọn hắn là đoàn thể chiến, tu vi lẫn nhau ở giữa không sai biệt lắm, dưới đại bộ phận tình huống, đều là dùng hợp kích chi thuật làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến lực cá nhân, đó là viện lâm sứ mới có thể làm sự tình. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai đại quân vệ đoàn, trực tiếp ra tay. Oanh, dòng giã 1 vạn hắc giáp quân, cùng đồng dạng là 1 vạn trấn ma quân, tu vi chớp mắt bùng nổ. Tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, riêng phần mình xuất hiện một đường to lớn màn sáng. Cùng lúc đó, có kiếm mang cùng đao mang hiện ra, hướng phía đối phương đánh tới. Kiếm mang, thuộc về hắc giáp quân, đao mang, thuộc về trấn ma quân, cả hai đụng chạm. Nổ thật to tiếng truyền khắp bát phương, cái kia phô thiên cái địa kiếm khí cùng đao ý bừa bãi tàn phá, lại không cách nào xé rách bình đài 4 phía màn ánh sáng. Vô số hắc giáp quân cùng trấn ma quân tu vi lực lượng, liên tục không ngừng ngưng tụ mà đi. Bọn hắn tu vi tuy thấp, nhưng cũng vẫn như cũ bạo phát ra một loại trùng thiên chiến ý, theo thời gian trôi qua, kiếm mang kia cùng đao mang vẫn tại chống lại. Hết sức rõ ràng, hai đại quân vệ đoàn là dự định một chiêu phân thắng thua. Lôi đình cổ thần cùng Vân Xương cổ thần, thoạt nhìn đều là vẻ mặt bình thản, tựa hồ vô luận ai thua ai thắng, đều sẽ không ảnh hưởng đến tâm cảnh của bọn hắn. Nhưng trừ bọn họ bên ngoài, hai đại phủ vực những người khác liền bắt đầu dần dần khẩn trương. Thời gian kéo dài càng dài, này loại không khí khẩn trương cũng lại càng tăng nồng đậm. Song phương thắng thua, liên quan đến lấy hai đại phủ vực mặt mũi, càng liên quan đến lấy tiếp đó, viện lâm sứ ở giữa sĩ khí. Có thể nếu là chiến đấu, cái kia cuối cùng, liền muốn phân ra thắng bại. Chấn ma thiên kích, một đoạn thời khắc, chấn ma quân ở trong một tên nam tử, bỗng nhiên mở miệng hét to. Soạt, đao mang kia bỗng nhiên ở giữa, bạo phát ra một loại vô cùng uy thế cùng hào quang, gần như là trong một chớp mắt, liền đem hắc giáp quân kiếm mang bao phủ lại. Mà hắc giáp quân nơi này, tự nhiên cũng là sẽ không yếu thế. Hắc vân phá thương, theo hét to tiếng truyền ra, kiếm mang kia cũng là bùng nổ, trong nháy mắt, xông phá đao mang bao bọc. Xong, lại đúng vào lúc này, Tô Hàn bên cạnh Ngụy Thích vẻ mặt biến đổi, bỗng nhiên âm trầm nói. Lại phải thua, lại, Tô Hàn nghi ngờ nhìn về phía Ngụy Thích, lại phải thua, là có ý gì? Trước kia cũng thua qua. Ngụy Thích cười khổ gật đầu một cái. Chúng ta hắc giáp quân hợp kích chi thuật, tại tứ đại phủ vực bên trong, vẫn luôn ở vào yếu thế. Lúc trước 7 lần bái sơn bên trong, đã có 6 lần, bại bởi đại danh phủ. Cái kia một lần duy nhất, vẫn chỉ là cùng đại danh phủ chiến thành ngang tay mà thôi. Tô Hàn không còn gì để nói. Vậy sao ngươi không nói sớm? Nói sớm có ích sao? Ngụy Thích thở dài nói. Kỳ thật song phương tu vi đều là không sai biệt lắm. Cuối cùng thắng bại, chỉ có thể là căn cứ hợp kích chi thuật mạnh yếu mà định ra. Chúng ta Vân Vương phủ hợp kích chi thuật cứ như vậy, trừ phi có tốt hơn hợp kích chi thuật, bằng không, sau này về sau, chỉ sợ sẽ còn là loại kết quả này. Tô Hàn yên lặng, hắn còn thật không có chú ý tới những chuyện này. Hắn thấy, tứ đại phủ vực địa vị ngang nhau, này hợp kích chi thuật cũng là phải không sai biệt lắm. Có thể hiện tại xem ra, hiển nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Vân Vương phủ tại hợp kích chi thuật bên trên, thật chính là vô cùng yếu a. Nếu như Ngụy Thích sớm một chút nói cho Tô Hàn, cái kia Tô Hàn, tùy tiện xuất ra một loại hợp kích chi thuật, đều sẽ vượt qua hiện tại rất nhiều. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào thời khắc này, trên bình đài chiến đấu, cuối cùng có kết quả. Tựa hồ là ứng Ngụy Thích này từ miệng quả đen, hắc giáp quân chớp mắt tán loạn, trên vạn người ảnh tất cả đều rút lui. Bọn hắn không có tụ thương, có thể trước đó hóa thành kiếm mang, lại là vỡ vụn thành từng mảnh, tại một mảnh âm trầm tầm mắt bên trong, hóa thành điểm sáng, tiêu tán tại giữa đất trời. Rất nhiều chấn ma quân, đứng tại đối diện với của bọn hắn, từng cái khóe miệng mà nhấp lên, lộ ra một loại nụ cười chế nhạo. Mà Vân Xương cổ thần nơi đó, cũng là tại lúc này đứng dậy, lớn tiếng nói. Lôi đình cổ thần, đã nhiều năm như vậy, hắc giáp quân vẫn là không có mảy may tiến bộ, ngươi Vân Vương phủ, lại bại a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.